Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 43, không mặt nam nhân. Ta lái xe mang theo Thẩm Dụ hướng về phía trước chạy tới. Nhưng đi không bao xa nàng liền ngẩng đầu nhìn ta. Cái này muốn đi chỗ nào đây? Nhà ta à, ngươi náo tử nước vào đi. Nàng nói, ngươi là chiếm tiện nghi còn không có chiếm đủ. Ta thật không dám vượt lôi trì một bước quá a, chỉ là thầy thuốc dặn dò nói. Để ta trông chừng ngươi, đừng nói nhảm, ngươi là nghe thầy thuốc hay là nghe ta? Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên nghe ngươi bất quá, chủ công lại còn là nghĩ thương lượng với ngươi một chút sự tình. Ta kỳ thật đã sớm hạ quyết định, quyết tâm, muốn theo nàng cùng một chỗ. Đem gặp tai nạn xe cộ tiền tiền hậu hậu sự tình trải vuốt một chút. Dù sao gần đây phát sinh quá nhiều quái sự, kỳ quái đến làm cho ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều không bình thường. Nhưng Thẩm Dụ còn giống như tại đề phòng ta, vậy liền đưa ta trở về nhà ta. Có chuyện gì trên đường nói, chờ nói xong chờ một lúc ngươi liền trực tiếp trở về nhà mình, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Nghe rõ còn không dễ ngoặt nhỏ. Ta tranh thủ thời gian đánh vòng đột nhiên thay đổi. Đối diện tới xe hướng ta dùng sức thẳng theo còi. Ngươi có chuyện gì? Mau nói đi. Thẩm Dụ nhìn xe cộ đã thay đổi phương hướng, lúc này mới yên lòng nói với ta. Ta thế là vừa lái xe, vừa đem chính mình gặp được địa ngục khách đến thăm, thu đến khảo cổ sách nhỏ. Bên trong ghi chép đường triều Tây Dạ Quốc cướp giật nồi sắt lịch sử. Cùng địa ngục khách đến thăm cùng ta đều bị xe hơi đụng bay lại bình yên vô sự, những này sự tình. Hết thảy ngắn gọn nhanh chóng nói một lần. Thẩm Dụ yên lặng nghe. Nàng ra ngạc nhiên yên tĩnh lấy không có lên tiếng. Quyển kia sách nhỏ, ở đâu? Nàng sau cùng hỏi, đặt ở trong nhà của ta đâu? Ngươi cảm thấy những này sự tình có tất nhiên liên hệ không? Có thể hay không theo hai ta giờ gặp phải hắc thuyền có quan hệ? Ta nói, không biết, ta hôm nay quá mệt mỏi mà bằng vào ta hiện tại tình huống. Không mệt cũng nghĩ không thông. Nàng gấp nhíu lại mi đầu. Vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhắm mắt lại, dựa lưng vào tay lái phụ bên trên ghế dựa. Thì thào nói ra. Chờ rảnh tay, hai ta được thật tốt nghiên cứu một chút năm đó chính mắt trông thấy hắc thuyền thời chi tiết. Không qua nổi ta nhà đầu kia chư Long Hà, hiện tại đã sớm khô cạn. Không có việc gì, nàng nói, còn có, liên quan tới cái kia nữ nhân điên. Người trước không được đả thảo kinh xa, nàng sẽ không như vậy vô duyên vô cớ đến. Cũng cảm giác nàng theo những này sự kiện có liên hệ gì. Chẳng lẽ nàng không phải người đệ nhị, nhân cách không? Người cảm thấy, ta coi như lại thế nào biến hóa. Có thể trở nên tóc quan xoắn, sức ăn quỷ dị, lực lớn vô cùng. Còn có thể đem người đánh cái gần chết. Sau đó tiến vào bọn họ ý thức đi xem cái gì, tẩu mã đăng, không? Nàng phản vấn ta nói. Ta có chút mộng nhiên, xem ra Thẩm Dụ đối Hoa Man phán đoán rất không giống nhau, nói không khỏi cũng có chút châm chọc. Ta loại này ưa thích viết lách vẽ vời học sinh khối văn. Ngược lại muốn dùng khoa học để giải thích thế giới, mà nàng loại này chấp mê hướng logic lý khoa học bá. Lại có thể tin tưởng khoa học phạm trù bên ngoài đồ vật. Đừng loạn suy nghĩ, lo lái xe đi. Đừng nghĩ lại đem ta lừa ngươi nhà đi. Gần đây chính toàn dân giai binh phê phán tính xâm. Ngươi chính mình chú ý một chút nhỏ. Ta nào dám tính xâm ngươi a? Ta chỗ nào gan chiến tâm kinh hãi. Chỉ sợ bị này nữ nhân tính xâm tốt phạt. Im miệng. Này nữ nhân tính xâm ngươi. Cũng xem như ngươi tính xâm ta. Được. Đàng hoàng lái xe. Thẩm Dụ phong tử tại Ngụy Dương Đại học công nhân viên trước người nhà tiểu khu. Mà ta mua phòng tại ngoại ô kết hợp bộ. Vì lẽ đó căn bản không tại một cái phương hướng. Ta cố ý thả chậm tốc độ xe. vừa hướng phía trước lái một bên nhìn thấy mặt đồng hồ bên trên thời gian. Nếu quả như thật giống Hoa Man nói tới, nàng cùng Thẩm Dụ là trao đổi lấy mỗi ngày đi ra một lần. Này trao đổi thời gian đến tột cùng là mấy giờ mấy phần đâu? Là thoáng qua một cái không giờ liền đổi tới, hay là tỉnh ngủ về sau tự nhiên chuyển đổi đâu? Ta đến ghi một ít thời gian, tìm một chút quy luật, mà vạn nhất Hoa Man tỉnh lại, ta nếu không tại nàng bên người, cái này nữ nhân chưa chừng sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa yêu thiêu thân đến. Đến lúc đó muốn nhận chàng đều khó có khả năng. Hỏi ngươi cái vấn đề. Thẩm Dụ mắt nhìn phía trước nói với ta. A, con đường này hạn nhanh bao nhiêu? 70 đi, trên đường quá tắc không? Đều 11:30, sẽ không như vậy kẹt xe. Không kẹt xe ngươi còn lái 20 cơm giờ. Nàng giận tím mặt, ngươi là nghĩ hao tổn trở về không giờ. Nhìn xem ta có thể hay không hoán đổi trạng thái có đúng hay không. Nếu như là cái kia nữ nhân đi ra, ngươi liền lại có thể thuận lý thành chương đem nàng không? Là đem ta mang về nhà giở trò đúng hay không? Không, không, không phải a, con nói không phải, ngươi nói chuyện nói dối liền cả lâm. Cho ta lập tức tăng tốc đến 70 cơm giờ. Bằng không, liền lập tức đem ta đặt ở ven đường. Ta chính mình kêu võng ước xa trở về. Đừng đừng đừng, lập tức 70 cơm giờ. Ta đạp mạnh một chân chân ga, thật vất vả chạy đến Ngụy Dương Đại học bên cạnh tiểu khu. Thẩm Dụ gọi ta đứng ở tiểu khu cửa, chính mình cất bước xuống xe, liền gặp lại đều không nói liền hướng bên trong đi đến. Ai, ta quay cửa kính xe xuống hô. Ta đưa ngươi đến dưới lầu a. Không cần, xéo đi, nàng cũng không quay đầu lại nói. Ta thở dài một hơi, nói thật, từ khi Hiệp Nghĩa cõng nổi án nàng bị xe đụng bay về sau, ta vẫn không yên lòng nàng một mình sinh hoạt, bởi vì mỗi lần lo lắng này lên tai nạn xe cộ tựa như có dự mưu một dạng. Ta chợt nhớ tới một sự kiện, kỳ thật ngày đó ta đưa tay kéo Thẩm Dụ thời điểm, chính mình cũng bị đụng bay a. Về sau vốn muốn đi cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, nhưng những ngày này ta vẫn bận chiếu cố Thẩm Dụ cùng phá án, tăng thêm còn ra đến Hoa Man như thế nhân vật có tiếng tăm, khiến cho ta thế mà đem cái này sự tình đều quên. Nghĩ tới đây, ta dọa đến tách ra một cái tay, mau đem chính mình toàn thân trên dưới tìm tòi một lần. Nhìn xem trên người có không có xương cốt đụng nát, có hay không linh kiện bị hao tổn, sờ soạng nửa ngày, phát hiện xác thực còn không có ngoại thương. Bất quá, ta vẫn là đến rút ra cái thời gian đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Ta đang nghĩ ngợi, chợt nghe có gõ cửa sổ xe thanh âm. Ta ngẩng đầu một cái, phát hiện một tấm quái dị mặt ngay tại phía ngoài cửa xe. Sở dĩ nói quái gì, là bởi vì gương mặt kia nhìn qua tựa như thiếu cái gì giống như. Nó ngũ quan ngược lại một cái không thiếu, nhưng lại liên tiếp dài ở cùng nhau, mà gương mặt to lớn, chợt nhìn qua tựa như không có ngũ quan một dạng. Đầu ta ra tê dại một hồi, trong nháy mắt liền nghĩ đến địa ngục khách đến thăm. Đương nhiên, người này cũng không phải là địa ngục khách đến thăm. Địa ngục khách đến thăm dáng người thon gầy, bộ mặt là bị đại hỏa thiêu hủy. Ta bị dọa đến toàn thân giật cả mình, lúc này mới phát hiện chính mình còn không cho xe rơi vào khóa. Ta tranh thủ thời gian đè xuống xe khóa, cũng may cái kia không mặt quái nhân không có tiến một bước tập kích ý tứ. Hắn chỉ là tại hướng ta hì hì nở nụ cười, sau đó liền ba khiêu hai khiêu chui vào ven đường lùm cây không có bóng dáng. Ta tranh thủ thời gian phát động xe, nghĩ mau rời khỏi nơi này. Nhưng xe vừa hướng phía trước vừa đi, ta liền lại đạp xuống phanh lại cái này không mặt nam nhân. Vì sao lại như thế quỷ dị xuất hiện ở đây? Lại vì cái gì đến gõ ta cửa sổ? Chẳng lẽ hắn không có hảo ý? Hoặc là đang cảnh cáo ta cái gì? Chuyện này lộ ra mạc danh kỳ diệu quỷ dị. Từ khi địa ngục khách đến thăm xuất hiện về sau, ta bên người đã phát sinh quá nhiều kỳ quái sự tình. Đầu tiên, ta thân thể nhất định là có biến hóa, nếu không sẽ không bị đụng bay cũng bình yên vô sự. Đương nhiên, trước hết, ta cũng đã gặp qua hai lần khác biệt tầm thường sự tình. Một là khi còn bé xem qua hắc thuyền, nhưng theo thẩm dụ khác biệt, ta mắt thấy hắc thuyền sau, cũng không có gia tăng cái gì năng lực, còn đã gặp qua là không quên được bản sự. Ta hình như sinh ra đã là như thế, chẳng lẽ hắc thuyền đem đến cho ta năng lực là cùng loại địa ngục khách đến thăm, kim cương bất hoại chi thân. Hai tự là địa ngục khách đến thăm cho ta một bản cổ sách. Sổ ghi chép nồi sắt sự kiện, theo hậu Ngụy Dương cũng lại xuất hiện hiệp nghĩa cõng nồi. Ta cùng thẩm dụ điều tra hiệp nghĩa cõng nồi, rút cuộc tàu ngộ tai nạn xe cổ. Lại có, tự là vô duyên vô cớ xuất hiện hoa man như thế một cái nữ nhân. Mà những này sự tình, tựa hồ cũng cùng thẩm dụ có quan hệ. Nàng nhìn thấy quá hắc thuyền, nàng bị xe cộ đụng bay, nàng sinh ra hoa man cái này thứ hai cá nhân cách, chẳng lẽ hôm nay không mặt nam xuất hiện cũng là vì thẩm dụ. Thẩm dụ, nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên giật mình. Trước đó, ta chưa từng nghe nói qua có quái nhân xuất hiện tại Ngụy Dương Đại học truyền ngôn. Mà buổi tối hôm nay đưa thẩm dụ về nhà, lại lập tức liền gặp được như thế một vị không mặt nam nhân. Ta bỗng nhiên nhớ lại không mặt nam nhân vừa rồi biểu tình. Đó là một loại nhìn trộm thêm dò xét biểu tình. Ta dừng xe vị trí tại đèn đường bên cạnh, vì lẽ đó tay lái phụ vị trí kia tại ánh sáng mặt sau trong bóng tối. Tăng thêm ta thiếp chính là cách quang màng. Vì lẽ đó người bên ngoài chỉ có đem mặt gần sát cửa sổ xe mới có khả năng nhìn thấy bên trong. Cái kia không mặt nam nhân vừa rồi thăm dò chính là vị trí kế bên tài xế. Mà vừa mới ngồi ở vị trí này người chính là thẩm dụ. Chẳng lẽ hắn theo hiệp nghĩa cõng nồi món kia chuyện người âm mưu có quan hệ? Chẳng lẽ hắn là nghĩ gây bất lợi cho thẩm dụ? Ta không khỏi lại nghĩ tới thẩm dụ hôn mê đoạn thời gian kia. Có một lần ta cảm giác có lòng mang ý đồ xấu người ngay tại nàng ngoài cửa phòng bệnh. Ra ngoài nhưng lại không thấy được bóng người. Không tốt, thẩm dụ vừa mới một người về nhà. Nàng nguy hiểm hiển nhiên còn không có giải trừ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.